Chương 1689, xem trò vui. Mặc kệ bạo viên có hay không khôi phục ký ức, bản tọa chỉ là biết, hiện tại nhìn thật là náo nhiệt. Thái Dịch giáo tổ trong tay mai rùa xoay tròn chuyển không ngừng, hỗn độn chi khi đang không ngừng tiêu tán mông lung. Vèo. Hư không vặn vẹo, đã thấy các vị yêu thần pháp thân xa xa phóng đến đại lôi âm tự phía trên, từng đôi mắt nhìn cái kia đại lôi âm tự bên trong yêu khí trùng thiên ngộ không, từng cái cau mày. Rõ ràng đã chứng tha nhờ vô thượng, vì sao không có khôi phục ký ức? Lang thần xanh mượt con mắt đờ ơ y ra tầng mây, nhìn xuống đa y đi a, vì sao không có khôi phục ký ức? Hồ thần đầu xé rách tầng mây, nhìn xuống đại lôi âm tự nói. Xảy ra chuyện gì? Ngưu thần đầu cu nở dê xé rách tầng mây, lọt đi ra. Nhìn trong hư không từng viên một che kín bầu trời to lớn đầu to, nộ không trong tay sách này gậy, trong mắt lóe ra chiến ý, dục già dục dịch. Tế thiên, áp chế lại tâm viên ý mã, là ngươi điều động tâm viên ý mã, mà không phải tâm viên ý mã điều động ngươi. A-di-đà kim khẩu mở ra, vô lượng thanh âm tu nở dê kinh, trong nháy mắt rơi vào nộ không trong đầu. Nộ không vừa chấn áp tâm viên ý mã, chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, hiểu rõ vô cùng sức mạnh to lớn, đối với chính mình sức mạnh còn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Lúc này tâm thần xuất hiện thất thường, cũng không tính là cái gì quái sự, lại như là ngay lúc đó giết lão tổ, vừa chứng đạo liền muốn tiến hành khiêu khích, bị A-di-đà kém chút đánh thành cháu. A-di-đà, người lão này không phải là trong bóng tối ra tay hỏng rồi ngộ không ký ức đi giết lão tổ đờ ơ y ra hư không, một đôi mắt cách mãng hoang 10 triệu dặm nơi, xa xa nhìn đại lôi âm tự. A-di-đà Phật, bản tọa há lại là loại kia ám toán tiểu nhân. A-di-đà lắc đầu một cái, trong mắt lập lòe đếm kim quang. Quái! Vì sao bạo viên không có khôi phục ký ức? Cái kia xà thần một đôi mắt nghi hoặc nhìn ngộ không. Ngộ không nhìn thấy các vị vô thượng cường giả ánh mắt lạc trên người mình, nhất thời lòng sinh bất mãn, như vậy bị người xem là hầu tử nhìn, không, coi như là chính mình là một cái hầu tử, ngươi cũng không thể nhìn như vậy a bá. Ngộ không côn bổng trong nháy mắt đảo đi ra ngoài, hư không trong nháy mắt rung động, đại thế giới vô tận pháp tắc trong nháy mắt đều có chút run rẩy. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Các vị yêu thần hình chiếu mà đến vô thượng pháp thân dồn dập trong nháy mắt hóa thành bột mịn, sau đó trong nháy mắt nổ tung, mãng hoang bên trong kêu rên thanh âm vang lên không ngừng. Lại có thể nương tựa theo bản tọa pháp thân hình chiếu liên hệ xúc phạm tới bản tọa chân thân, lực pháp tắc quả thật là danh bất hư truyền. Xà thần kêu rên một hồi, sắc mặt trắng bệnh. Nhìn cái kia xà thần, lang thần một đôi mắt không ngừng chuyển động, đúng là ngộ không, mà không phải bạo viên, vì sao bạo viên ký ức không có thức tỉnh tại sao? Bạo viên ký ức đi nơi nào? Chỉ cần chứng tha nhờ chuẩn vô thượng đại đạo, liền có thể thức tỉnh kiếp trước kiếp này, nhưng là bây giờ bạo viên đã lại thứ trọng trèo lên vô thượng chính qua, vì sao không gặp ký ức thức tỉnh? Hồ thần lông mày chăm chú khóa lại. Một vị vô thượng cường giả, đặc biệt là chứng tha nhờ lực pháp tắc vô thượng cường giả, ngày sau phát triển tiềm lực quả thực là không thể đo đếm, tại chủng tộc đại trong chiến đấu có thể phát huy tác dụng, càng là không thể đo đếm. Nguyên bản mãng hoang bên trong các vị yêu thần ngồi xem Phật ra đi thông thiên chi lộ. Thứ nhất là vì chủng tộc trước khi đại chiến, thiếu kéo một ít kẻ địch. Thứ hai là năm đó A-di-đà hứa hẹn quá bạo viên đi đến thông thiên chi lộ liền có thể chứng tha nhờ vô thượng đại đạo. Ngược lại cũng phải một lần nữa thanh tẩy, này chư thiên vạn giới khí vận, nhưng là không đáng để lo. Cái kia Phật ra muốn, thì lấy đi tốt, chỉ cần chủng tộc đại chiến nhất bạo phát, các đại chủng tộc một lần nữa thanh tẩy, sở hữu mất đi khí vận lực lượng còn không phải muốn cầm về, chỉ cần bạo viên có thể tại chủng tộc trước khi đại chiến trở về là tốt rồi. Thật là lạ. Hồ thần sờ lên cằm. Hay là A-di-đà phá rối, muốn phải lớn mạnh Phật ra sức mạnh, trong bóng tối ra tay đem bạo viên ký ức xóa đi. Xà thần một đôi mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Hồ thần lạnh lùng một xì, nói bậy, A-di-đà nếu là có loại năng lực này, vậy liền không phải siêu thoát cảnh giới cường giả, mà là vượt qua siêu thoát, đặt đến tổ long độ cao. Xà thần nghe vậy ngượng ngùng nở nụ cười, cũng quên mãng hoang bên trong hồ thần đã chứng tha nhờ siêu thoát cảnh giới, rõ ràng siêu thoát cường giả nội tình. Muốn gây xích mích chưa thành công. A-di-đà, ngươi khi đó không phải ở thông thiên chi lộ bắt đầu thời gian hứa hẹn, gọi bạo viên chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, sao bây giờ vì sao không gặp bạo viên chuyển thế trở về? Xà thần ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đại lôi âm tự. A-di-đà lắc đầu một cái, đúng nha, thế nhưng bản tọa đúng là nói gọi ngộ không đi đến thông thiên chi lộ sau chứng đạo, bản tọa không có nuốt lời. A ngộ không không phải đã chứng đạo sao? Không chỉ chứng đạo, mà lại là lực đại đạo, nhiều hoàn mỹ. A chỉ nói là ngộ không chứng đạo, lại không nói gọi khôi phục ký ức, này nhưng không trách được A-di-đà, vô thượng cường giả ký ức có thể khôi phục, thức tỉnh kiếp trước kiếp này, chính là mọi người đều biết, nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ bởi vì, nào đó một số không biết nguyên nhân phá vỡ. Các ngươi không muốn tổng là nghĩ đến đem đoan ước hướng tới bản tọa trên thân khấu trừ, phải biết âm ti mới là hiểu rõ hồn phách bản nguyên đại hành ra, chuyện này các ngươi muốn là chất vấn, cũng có thể đuổi theo hỏi âm ti mới là, lẽ nào làm bản tọa là quả hồng nhũn không thành? A-di-đà bất mãn nói. Nói láo, A-di-đà, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ẩm thi trong địa phủ, nguyên bản cái kia quỷ chủ nhìn thấy ngộ không chứng đạo, không có khôi phục ký ức về sau, cũng đã trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, bây giờ nếu là chứng tha nhờ lực pháp tắc không phải bạo viên, mà là ngộ không, vậy cũng liền phiền toái. Phật gia thực lực trong nháy mắt tăng lên dữ dội, Ẩm thi ngày sau cùng Phật gia tranh đấu, càng thêm giật gấu va vai. Bây giờ nghĩ đến đêm này oan ức khấu trừ đến chính mình trên đầu, để cho mình cùng mãng hoang nổi lên sâu xa, quỷ chủ trong lòng làm sao có thể không nôn nóng. Nghe xong A-di-đà mà nói, các vị vô thượng cường giả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Âm Ti, như là dựa theo suy đoán, đúng là Âm Ti có khả năng nhất là hung thủ. Một bên Âm Ti thái tử trong tay sinh tử bạc ào ào ào không ngừng lật lên, đột nhiên, cái kia sinh tử bạc dừng lại, Âm Ti thái tử âm thanh trong nháy mắt sắc bén, sởn cả tóc gáy nói, phụ thần, không xong. Ngươi mau nhìn, làm sao xuất hiện hai cái tên. Quỷ chủ nghe vậy sững sờ, trong nháy mắt đi tới Âm Ti thái tử trước người, hướng về sinh tử bạc nhìn lại, chỉ thấy cái kia sinh tử bạc bên trong thình lình xuất hiện hai cái tên. Bạo viên yêu thần Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không quỷ chủ niệm một tiếng, lập tức phảng phất là gặp quỷ bình thường, một người vì sao sẽ xuất hiện hai cái tên, chẳng lẽ nói năm, chẳng lẽ nói Ngộ Không cùng bạo viên căn bản cũng không phải là một người, mà là mọi người vừa bắt đầu liền sai lầm. Quỷ chủ trong thanh âm tràn đầy hoang đường, khó mà tin nổi. Vèo, vèo, vèo. Hư không vặn vẹo, các vị yêu thần lúc này dồn dập dáng lâm Âm Ti bên trong, quỷ chủ hiếm thấy không có ngăn cản, các vị yêu thần từng đôi mắt nhìn về phía sinh tử bạc, này sinh tử bạc trên chỉ có hai cái tên, một cái là Tề Thiên Phật Đà, một cái khác là Bạo Viên yêu thần. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng bản nguyên khí cơ chính là một người, vì sao lại là như thế này? Hồ thần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tại sao lại như vậy? Trước mắt là Tôn Ngộ Không, cái kia bạo viên kẻ này đi nơi nào? Hổ thần gầm hét lên. Khá lắm, mọi người thiên tân vạn khổ, trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, đại mở cửa sau, kết quả vừa nhìn làm nhầm người, loại này bất ức đủ để cho người điên mất. Tại sao Ngưu thần dầu dĩ nói. Nhìn thật là náo nhiệt, quỷ chủ lôi kéo Âm Ti thái tử, cầm sinh tử bạc lùi về sau. Bạo viên đây kẻ này ở đâu? Lang thần nói. Dương thế, Âm Ti bên trong động tĩnh không gạt được các vị giáo tổ, các vị giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đều là hai mặt nhìn nhau, sau một khắc đã thấy thái dịch giáo tổ phốc phốc một tiếng cười trên sự đau khổ của người khác bật cười, cười cái bụng đều đau. Thực sự là buồn cười, thực sự là buồn cười, quả thực là hoang thiên hạ chi đại mâu vậy, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Không có so với này càng chuyện tức cười, thái dịch giáo tổ ôm cái bụng, âm thanh truyền vào mãng hoang. Vô liêm sỉ, hổ thần gầm hét lên. Đừng quản nhiều như vậy, trước tiên đem bạo viên cho tìm được lại nói, không tìm được bạo viên, nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Bất quá này bạo viên nhất định cùng Ngộ Không có quan hệ, không chừng bạo viên kẻ này tìm hiểu một loại nào đó thần thông, đã mất đi khống chế, đem chính mình cho chơi hỏng, chia ra làm hai cũng khó nói. Không phải vậy vì sao hai người bản nguyên khí cơ như thế tương tự, quả thực là giống như lúc hồ thần hồ mị trên mặt lúc này âm trầm có thể chảy ra nước. Làm sao bây giờ? Xà thần nói. Còn có thể làm sao? Chả nờ dê lẽ lại muốn cùng Phật gia khai chiến? Không, thực sự là hoang đường, chuyện này cứ tính như vậy, tìm tơ y bạo viên kẻ này. Lại nói cái khác, chủng tộc đại chiến đã đem muốn bắt đầu, ngược lại đều đã phát sinh, chớ vội cho mình lung tung chọc cường địch. Một bên gà thần nói. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.